Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 293, Vũ Trụ Nước Sâu Cùng Khảo Cổ. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien/. Giờ phút này riêng là đại đạo luân chuyển ở giữa chiến lực tăng phúc, liền siêu việt đơn độc giai tự bí mật tăng thêm. Mặc dù mỗi một loại đại đạo đối với cùng cảnh giới thiếu niên đại đế đều kém hơn không ít, nhưng là năm loại đại đạo liên thủ cũng đủ để chân chính sánh vai những cùng đó cảnh giới lúc thiên đế đẳng cấp nhân vật khai sáng cấm kỵ đại đạo, như vô thủy đại đế, vô thủy chi đạo, loại này liên quan đến thời gian, vạn vật khởi nguyên chí cường đại đạo, đang lâm thánh vương cảnh giới, cơ hoàn vũ tại thánh nhân lĩnh vực cũng đi đủ xa. Khai sáng ra hai quyển kinh văn, quyển thứ nhất trình bày tự thân tồn tại, cũng chính bởi vì dạng này, mới có quyển thứ hai nắm chắc mệnh luân, lấy đạo làm loại, bất quá, từ nơi này một bước bắt đầu, cơ hoàn vũ xem như tại lấy thân là loại trên đường đi ra ý nghĩ của mình. Không giới hạn nữa tại ngũ đại bí cảnh trói buộc, theo đạo chủng lớn mạnh, gánh chịu đạo thân thể cũng đang không ngừng mạnh lên, cuối cùng đồng dạng sẽ đạt tới tự thân sánh vai đại giới thành tựu. Cùng con đường ban đầu xem như hiệu quả như nhau, kết quả sau cùng là giống nhau. Kinh văn khai sáng ra đến rồi, chấm ngoặc kép, lão đại thánh đến gần, hàm ẩn khen ngợi, loại kia khí tượng đủ để sánh vai cổ chi đại đế lập nên kinh văn dị tượng. Rất không tệ, chấm ngoặc kép, mặc dù lão đại thánh mở ra sáng tạo kinh văn, lấy hắn bây giờ chuẩn đế cảnh giới, tại đồng dạng lĩnh vực đều chưa chắc có thể vượt qua cơ hoàn vũ. Đây là một loại có thể chứng đạo tiềm chất. Bất quá, người không có thiên kiếp sao, lấy thân là loại, chỉ phụng bản thân, trung cực thành tựu là muốn sánh vai đại giới. Phiến thiên địa này không quản được ta. Ta hiện tại có một chút siêu thoát nguyên bản con đường cảm ngộ. Mặc dù không có đi đến cực hạn độ cao, nhưng là khống chế tự thân, kéo dài một đoạn thời gian vẫn là có thể. Kinh văn sáng tạo ra, cơ hoàn vũ tâm tình thật tốt, khó được nói thêm vài câu. Đưa tay lạc ấn bản thân kinh văn hạch tâm áo nghĩa. Ngài có thể tham khảo một chút, bất quá cũng chỉ có thể lĩnh hội. Loại phương pháp này tiền nhân không có đi qua, chính ta đều có chút ngây thơ. Lão đại thánh cẩn thận phẩm vị, hồi lâu sau sắc mặt nghiêm túc, thở dài một tiếng, đây là ngươi trong mắt sinh mệnh chi luân. Ý nghĩ như vậy thực sự quá điên cuồng. Chấm ngoặc kép, con đường của chính mình cũng không trông cậy vào có bao nhiêu người có thể đạp vào. Dù sao trên đời này có mấy cái người có thể có ta điều kiện như vậy, cơ hoàn vũ thần sắc bình thản. Nhưng là có thể có một phiên bản đơn giản hóa vốn. Không cần vỡ nát tự thân sinh mệnh chi luân. Tại mở ra khổ hải về sau, trải vuốt tự thân, nắm chắc thiên nhân, tìm tòi đến loại kia nhịp đập. Cuối cùng đem chính mình đối với trời đất thể ngộ hóa thành mầm móng, trồng ở cái kia sinh mệnh chi luân bên trong. Phương pháp như vậy ngược lại là xảo diệu. Người đây là muốn mở nhất mạch đạo thống. Khác hẳn với bây giờ tu hành ý nghĩ, lão đại thánh suy tư, người đối với về sau cảnh giới, có ý nghĩ của mình sao, có một chút, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ nhẹ gật đầu, mượn lại lắc đầu, nhưng là chính ta đều ở lục lọi tiến lên, chỉ là một chút ý nghĩ thôi, linh cảm muốn chuyển hóa thành thực tế con đường, cũng không phải là dễ dàng như vậy, dù sao phải bảo đảm không thể đi đến lối rẽ. Còn muốn cân nhắc nối tiếp tính cùng phía sau tiềm lực. Nếu đi đến con đường này, vậy sẽ phải đi mạnh nhất. Đích xác, chấm ngoặc kép, lão đại thánh hiểu rõ. Nhìn lấy loại này pháp tiềm lực, có lẽ trong tương lai có thể làm hắn cũng được lợi. Tại đại đạo đường tiến thêm một bước trong lòng cũng là suy nghĩ. Giúp đỡ hắn nghĩ kế. Nếu là sáng lập ra pháp có thể vượt qua nguyên bản hệ thống, mới có chân chính ý nghĩa. Ta một người thế đơn lực cô, dù sao đi đến dạng này một đầu sáng tạo con đường mới, có lúc thực lực cường đại hay không cũng không trọng yếu, Dù sao người càng mạnh mẽ hơn đối quá khứ hệ thống lại càng ỷ lại. Thực đang cần là linh cảm, là ý nghĩ. Cho nên, chúng ta nhất hy vọng có thể có một ít, chấm ngoặc kép, người tình nguyện. Đúng, đây chính là cơ hoàn vũ bản tính. Hiện tại hắn đối với con đường tương lai là có một chút ý nghĩ. Nhưng là cũng sẽ không tùy tiện lấy chính mình đi thử nghiệm. Dù sao mạng chỉ có một. Nếu là đi lên lối rẽ làm sao nửa lấy thân là loại con đường. Tại Hoang Thiên Đế trước đó nhiều người như vậy đều sập tiệm. Cũng liền Thạch Hạo một người thành công. Dạng này sự thực máu me còn chưa thể tỉnh táo thế nhân sao chính là Thạch Hạo tự mình một người. Ở bên trên con đường này. Đi được kỳ thật cũng không dễ dàng. Chỉ là hắn thời đại kia không có cách nào. Huyết chiến không ngớt. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng là cơ hoàn vũ cũng không dám đem hy vọng ký thác ở bên trên vận khí. Lúc này, liền cần một chút lòng mang đại nghĩa, người vô tư kính dâng. Nếu là cơ hoàn vũ kinh văn truyền khắp vũ trụ, dẫn phát mọi người truy phủng cùng tu hành. Có nhiều như vậy sinh linh ở phía trước dò đường. Chung quy so một người đi cổ đảo tốt, về phần người khác đạp vào con đường này. Cuối cùng còn muốn thông sau này cảnh giới. Dự định nhảy ra cơ hoàn vũ khống chế chỉ cần vĩnh viễn có một đôi đủ cứng nắm đấm. Trên thế giới này liền không có không giải quyết được vấn đề. Người muốn biết người khác đối với đạp vào con đường này sau linh cảm cùng sáng tạo cái mới. Thế tất yếu có thể trưởng khống lấy sinh linh kia. Nhưng là lại nghĩ ra được đầy đủ linh cảm. Cái này lại cần thật nhiều thí nghiệm người. Muốn khống chế nhiều người như vậy. Cái này độ khó không thấp. Cơ hồ là một cái vòng lặp vô hạn. Lão đại thánh lắc đầu. Cơ hoàn vũ ngược lại là một bước tràn đầy tự tin bộ dáng. Vấn đề này rất tốt nói. Ta đã sớm có biện pháp giải quyết. Hắn móc ra tạo hóa ngọc điệp. Khuôn mặt thần bí. Vô luận sinh linh lại như thế nhảy. Cuối cùng còn không phải ở bên trong cái vũ trụ này chỉ cần có thể đối với toàn bộ vũ trụ động một. Chút thủ đoạn là có thể. Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ không nói gì thêm. Đổi dùng truyền âm phương thức. Để lão sắc mặt của đại thánh biến rồi lại biến. Cổ quái tới cực điểm. Trầm mặc thật lâu. Cuối cùng mới nói ra. Ý nghĩ như vậy. Thực sự là. Kỳ hoa. Ta là ý nghĩ này chuẩn bị rất lâu. Ngay cả đạo chi nguyên cũng là vì kế hoạch này mới đi tìm. Cơ hoàn vũ đem tạo hóa ngọc điệp giao. Cho lão trong tay đại thánh. Ta hy vọng ngài có thể tại toàn bộ vũ trụ một chút trọng yếu trong tinh vực hành tẩu. Lạc ấn chút một chút ấn ký. Truy tìm tạo hóa biến thiên. Đặc biệt là nếu như có thể phát hiện một chút cố ý phù văn. Liền đem nó phục khắc một phần. Đánh lên tiêu ký. Ta có đại dụng. Cố ý phù văn, lão đại thánh không hiểu. Cơ hoàn vũ lại không có trả lời. Chỉ là ở trong tâm tự nói. Đế tôn đại nhân a. Tiểu tử liền dính một chút hào quang của ngươi. Nói thế nào người trước trồng cây. Người sau hưởng bóng mát mà. Tân tân khổ khổ tại toàn bộ vũ trụ lạc ấn nhiều như vậy phù văn. Cuối cùng có tác dụng gì đều không có. Còn không bằng tiện nghi ta. Chấm ngoặc kép. Tốt a, theo ngươi. Hy vọng ngươi kế hoạch này cuối cùng không cần chơi sập. Chấm ngoặc kép. Lão đại thánh than nhẹ. Bây giờ thật là đại thánh không bằng chó. Chuẩn đế đi đầy đất, kế hoạch của ngươi nếu là bại lộ, đưa tới công phẫn, trừ phi có thể chứng đạo, không phải khó có đường sống. Chấm ngoặc kép, nói thế nào, lão đại thánh cặn kẽ giảng thuật cơ hoàn vũ bế quan sáng tạo pháp tới nay rất nhiều biến cố, để cơ hoàn vũ đều lấy làm kinh hãi. Con mẹ nó, nhiều như vậy chuẩn đế, phần lớn đều không phải là cái thời đại này. Lão đại thánh lắc đầu. Giống như là Côn Luân di tộc, chỉ có hai tôn là cái thời đại này cường giả, còn dư lại đại bộ phận đều là thái cổ thời đại phong ấn lại chuẩn đế. Địa phủ, đều là trước kia tuế nguyệt chôn xuống chuẩn đế, không ít đều là theo cổ chi đại đế đồng sinh một đời. Bọn họ là thi thể chôn xuống về sau bị địa phủ trong bóng tối siêu tập. Chôn ở minh thổ, chờ đợi thuế biến, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.